Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, nuôi không nổi Tiểu Kim. Tại hồ sen bên trong Tiểu Kim, giống như là một cái nghịch nước tiểu khả ái, không ngừng hướng đỉnh đầu phun nước, sau đó cho mình tắm vòi sen tắm rửa. Không sai, Tiểu Kim yêu thích liền là tắm rửa. Về sau có thể xưng là tắm rửa kim. Huyền lão, như thế nào mặt mày ủ rũ? Đợi nửa ngày, cũng không thấy Huyền lão đáp lời. Tại nơi này mặt mày ủ rũ bộ dáng. Điều này làm cho Tả Dương càng thêm nghi hoặc. Hắn không tại mấy ngày này không phải hảo hảo à? Ai, chủ nhân, Tiểu Kim rất có thể ăn. Chúng ta nuôi không nổi nó. Huyền lão thở dài. Chắp chắp tay nói, lời này nói xong, Tả Dương liền là sững sờ, mà hồ sen bên trong Tiểu Kim lại là nhảy lên trực tiếp phun ra một cỗ cột nước. Cột nước trực tiếp phun Huyền lão vẻ mặt, Tiểu Kim thở phì phì đôi mắt nhỏ, trừng mắt bị thủy xối Huyền lão. Đáng giận a, dám cùng chủ nhân đánh nó nhỏ Kim Tiểu báo cáo, cũng lấy sủng thú trong đó. Đặc hữu giao lưu phương thức. Đối với Huyền lão hét lớn, Tiểu Kim không phải tham ăn. Lão ô quy, ngươi đừng muốn nói bậy. Bổn Tiểu Kim chỉ là quá tưởng niệm chủ nhân. Một tưởng niệm cực kỳ liền ăn được nhiều chút, nhưng mà tuyệt đối không ăn tham ăn. Tiểu Kim phải không đoạn cường điệu một sự thật. Nó sở dĩ ăn được nhiều là vì quá tưởng niệm chủ nhân, mới không phải một cái quả vặt hóa nha. Đối mặt Tiểu Kim cố tình gây sự tính tình táo bạo, cùng với bị xối lúc sau không phản bác được Huyền lão, Tả Dương lại là tức giận, sắc mặt phi thường khó coi. Lúc này quyết định tổ chức một lần lấy Tả Dương vì gia trưởng, Tả gia đệ nhất gia đình toàn thể hội nghị, đáp lời sủng thú 8 cái, thật đến sủng thú 4 cái. Vắng họp A Bảo cùng Vương Vinh Diệu, cùng với A Tử cùng Bảo Lam, phù hợp lần này gia đình toàn thể hội nghị chế độ yêu cầu. Đạt được mở hội nghị thông báo, Tiểu Hắc cùng Đại Hoàng cũng là đi tới. Cầu tử chính là vẻ mặt tiện hỗ trợ, đồng đưa tao khí cái đuôi nhỏ liền đi vào, đem cảm thấy tức giận áp lực, cùng với thấy được nhà mình chủ nhân sắc mặt khó coi. Đại Hoàng chính là một cái giật mình, tùy tình nhìn nhanh hơn nó sắc mặt biến ảo, lập tức mặt chó nghiêm túc lên, đoan đoan chính chính đứng ở Tả Dương bên người. Cái gì? Cầu tử cười đùa hí hửng. Tiểu tâm bồn Đại Hoàng nhổ vào mặt ngươi nước miếng, ngươi thế nào chỉ con mắt thấy được bồn cầu tử không nghiêm túc. Bồn cầu tử liền không phải loại kia không có da không mặt mũi hai bức cầu tử. Lúc này, Huyền lão bưng tới một cái ghế, Tả Dương ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem dưới tay 4 cái sủng thú, theo thứ tự đứng đấy Huyền lão, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, cùng với Tiểu Kim đầu rắn. Rốt cuộc Tiểu Kim thân thể quá khổng lồ, có thể thân một cái đầu rắn tới đây mở hội nghị cũng không sai. Hảo, hôm nay tổ chức Tả gia lần đầu tiên gia đình toàn thể hội nghị, ý tại nghiêm túc một cái gia phong gia kỷ gia. Quy, Huyền lão, nó chính là đại quản gia, ta không tại nó liền thay thế hành gia dài chức trách. Các ngươi nhất định phải tôn kính nó, cũng phục tùng nó an bài. Tả Dương chính là vẻ mặt nghiêm túc, nói qua liền nhìn hướng Đại Hoàng cùng Tiểu Kim. Hắn mở lần này gia đình hội nghị mục đích liền là Tả Dương muốn vì Huyền lão thư xác nhận, dựng nên lên Huyền lão ở gia đình trung địa vị. Tại Tả Dương cảnh cáo dưới con mắt, Đại Hoàng cùng Tiểu Kim vốn là bất an cúi đầu xuống. Tiểu Kim còn không hướng Huyền lão xin lỗi. Tả Dương cau mày đối với Tiểu Kim nói. Tiểu Kim lấy sủng thú trong đó đặc hữu giao lưu phương thức, tại hướng Huyền lão sau khi nói xin lỗi, Tả Dương lại đem ánh mắt nhìn hướng cầu tử. Đại Hoàng lúc này chính là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, một bộ thành thật bộ dáng. nó cầu tử nghe lời nhất nhất nhu thuận, chưa từng có không tôn kính qua lão ô. Huyền lão cũng là phục tùng an bài. Đại hoàng lấy ánh mắt hướng nhà mình chủ nhân biểu thị, nó chính là kiên quyết phục tùng huyền lão lãnh đạo. Hào, ta hiện tại hướng các ngươi tuyên truyền giảng giải một cái Tả gia gia phong gia huấn. Tả Dương thu hồi ánh mắt, thỏa mãn gật gật đầu. Tiểu Kim xin lỗi, cầu tử cũng đoan chính thái độ. Gia đình bầu không khí rất hài hòa nha. Cần kiệm công việc quản gia, vui vẻ đoàn kết, tôn trọng khoa học, không tin tà, không tin thần. Lúc này Tả Dương liền đem thôn bên trong quê quán cái kia một bộ gia phong gia huấn dập khuôn ra ngoài. Tại bốn cái sủng thú phía trước tiến hành tuyên truyền giảng giải, cũng muốn cầu bọn họ chỉnh lý thành sách, lén lút khai triển nhiệt liệt thảo luận, lấy ra nghiêm túc học tập, sâu sắc lĩnh hội ẩn chứa trong đó tư tưởng. Tóm lại Tả gia lấy Tả Dương vì gia trưởng, lần đầu tiên gia đình toàn thể hội nghị viên mãn kết thúc. Tại trang nghiêm mà nhiệt liệt trong không khí có thể thuận lợi tổ chức. Đây là một lần thành công hội nghị, thả có đủ lịch sử tích cực ý nghĩa. Tan họp về sau, Tả Dương trực tiếp lấy ra tiến hóa dịch, tổng cộng còn lại 112 giọt, là toàn bộ phận cho Tiểu Kim. Tiến hóa dịch hóa thành tử sắc bọt khí đem Tiểu Kim bao bọc. Lúc này Tiểu Kim đang đứng ở tiến hóa biến dị bên trong, trưởng thành giá trị đạt tới 999-1000 Tiểu Kim. Những cái này tiến hóa dịch đầy đủ trưởng thành đến tam giai. Tình huống như thế nào? Tả Dương lần nữa quay đầu, đối với bên người huyền lão, kỹ càng hỏi thăm về tới. Tiểu Kim rất có thể ăn, mà còn nuôi không nổi. Điều này làm cho Tả Dương cảm thấy khó có thể lý giải. Huyền lão chính là khom người tại Tả Dương bên người. Chủ nhân, huyền lão trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chắp tay nói, Tiểu Kim sức ăn, cơ bản một ngày một cái dạng. Hiện tại Tiểu Kim, một bữa tối thiểu hai đầu lớn mập heo. Tả Dương nghe trực tiếp mặt mũi nhảy lên, liền hô hút đều là một hồi. Ánh mắt lộ ra kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem huyền lão. Lúc này chính là đánh đoạn nói, đợi một chút, cái gì liền hai đầu lớn mập heo? Tiểu Kim một hồi không phải 10 con gà sao? Một hồi 10 con gà. Đối với Tả Dương mà nói, mặc dù có điểm phí tiền, nhưng cũng không đến mức nuôi không nổi. Chủ nhân, Tiểu Kim hiện tại một hồi một đầu lớn mập heo. Một ngày ít nhất ăn 3 con lớn mập heo. Đều là loại kia toàn bộ mới mẻ thịt heo. Đây còn là không có tính thêm đồ ăn cùng bữa ăn khuya nha. Nếu là đợi đến nó tiến hóa đến tam giai, ta đoán chừng một ngày sức ăn liền là vài đầu nghiêu. Huyền lão buông buông tay, rất là bất đắc dĩ cười khổ nói, Tiểu Kim sức ăn chính là như vậy, một ngày một cái dạng ăn được càng ngày càng nhiều, thân thể cũng là đi theo sức ăn biến hóa, tốc độ phát triển quả thật nhanh được dọa người. Đây không phải một cái tham ăn là cái gì? Ăn gà, ăn heo, ăn nghiêu, sau này Tiểu Kim khẩu vị thiên, đáng sợ, hoàn toàn không dám nghĩ. Tả Dương nghe trực tiếp hít sâu một hơi, ni mã, Tiểu Kim như vậy phí tiền. Lúc này liền kinh sợ, đều muốn một hồi một đầu nghiêu, người nói Tiểu Kim dọa không dọa người? Cái này ni mã ai có thể nuôi dưỡng được lên a? Cái kia một đầu nghiêu cái kia nhiều lắm quý a. Tiểu Kim cái này tham ăn, nó như thế nào như vậy có thể ăn? Liền Tả Dương trong tay này một ít thân ra, cũng không đủ Tiểu Kim tạo mấy ngưng trệ. Không được đâu, cái này nhất định phải nghĩ biện pháp. Chủ nhân, còn không chỉ là phí tiền. Huyền lão thở dài, thần sắc trên mặt cái kia buồn a. Tả Dương nghe, lúc này cũng không bình tĩnh. Còn có cái gì? Đột nhiên, Tả Dương ngữ khí liền có điểm hư, kinh tế thực lực nghiêm trọng không đủ, có vẻ như nuôi không nổi Tiểu Kim a. cảm giác thực tốt, không tin tưởng khí. Bực, nó còn nước thải, một ngày ấy muốn rửa rất nhiều lần tắm, muốn hạ rất nhiều lần mưa, tạo thành đại lượng lãng phí. Huyền lão không khỏi đối Tả Dương, đại đào lên khổ tâm. Tiểu Kim lần sau mưa, hơn phân nửa hồ sen thủy không có, liền cái này mỗi một ngày, hắn được hướng hồ sen bên trong chú rất nhiều lần thủy. Quá lãng phí, cũng quá đáng xấu hổ. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem Tiểu Kim bán a. Tả Dương cũng là vô ngữ. Cái này Tiểu Kim phí tiền lại nước thải, cũng quá có thể tạo. Người khác là yêu thượng một thớt Mustang, mà trong nhà không có thảo nguyên. Chính mình chính là nuôi trong nhà một con Tiểu Kim, lại không có nuôi dưỡng Tiểu Kim thức ăn nước uống. Đợi Tiểu Kim tiến hóa thăng cấp đến tam giai, cái này hồ sen nhỏ rõ ràng không đủ nó dày vò. Đến lúc đó thế nào? Cái này còn không chỉ là phí tiền nước thải, đã dính đến Tiểu Kim thu xếp. Nghĩ tới đây, Tả Dương cảm giác có chút đau đầu a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.